Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 594, Cổ Nguyệt Mưu Đồ. Nam Hoa Sáu Vực, lão gia, không biết cái này yêu nhân đến cùng ra sao lai lịch. Sơn Phong mắt nhìn người áo đen, lại nhìn về phía Lục Thanh Phong, lên tiếng hỏi, Vương Trọng Bách ở bên. Vui vẻ tường tận xem xét trên tay Thanh Vân Chuông, thấy Sơn Phong lão tổ lên tiếng, mới lấy lại tinh thần, đồng dạng hướng người áo đen nhìn lại, thấy quanh thân bị vài vòng thanh quang trói buộc, nhất thời kinh hãi, không hổ là tổ sư, hắn tại thiên ngoại thế nhưng là thấy tận mắt lấy người này bản sự. Lão tổ tự mình xuất thủ đều bị đào thoát, không có nghĩ rằng không có chút nào động tĩnh. Liền bị vị này tổ sư ra bắt, hắn cùng lão tổ tất cả đều là chân tiên tu vi, lại không có chút nào phát giác, phần này thủ đoạn, quả thực thâm bất khả trắc. Sơn Phong, Vương Trọng Bách chỉ là kinh hãi, nhưng đối với Cổ Nguyệt cư sĩ đến nói, đáy lòng càng là sớm đã bị kinh hãi rung động, mới hắn tự nghĩ không địch thủ cầm tiên khí Sơn Phong lão tổ. Thi triển bí thuật bỏ chạy, vốn cho rằng đã chạy thoát, ai nghĩ chưa kết thúc, liền có một cây thanh trúc trượng phá không mà đến, ngột hóa thành một vòng thanh quang lấp lóe, tại chỗ liền đem hắn lục thức phong bế vô năng phản kháng. Đợi khôi phục thính giác, thị giác về sau, đã là cái này phi phượng uyên bên trong, Cổ Nguyệt cư sĩ nhìn về phía thượng thủ ngồi xếp bằng thiếu niên đạo nhân. Biết được là gặp cao nhân, trong lòng đắng chát, trên mặt cười khổ nói, Cổ Nguyệt càn rỡ, không biết tiền bối ở đây, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ tha Cổ Nguyệt một mạng. Cổ Nguyệt ngày sau nhất định đi theo làm tùy tùng, chết hết hiệu lực, hắn trong lòng xác thực bị đè nén, chui vào hắc tinh giới trước đó, hắn trước sau nghe ngóng chu toàn. Xác định giới này ở trong cũng không địa tiên đại năng, lúc này mới ẩn núp mà tới. Đầu tiên là lấy mọi loại kỳ trùng cùng một vị tung hoành gia thần hồn luyện thành tung hoành cổ mê hoặc địa linh tông chân tiên Bình Bộ Phàm đến Phong Nguyệt Tinh khiêu chiến. Thứ nhất là muốn để Bình Bộ Phàm cùng Quảng Nguyên Tông lưỡng bại câu thương. Hắn tốt thừa lúc vắng mà vào làm trùng cổ, điều khiển chân tiên cường giả. Thứ hai, Cổ Nguyệt cư sĩ đánh nghe được trên Phong Nguyệt Tinh có người tu hành Phượng Hoàng Đạo, tu niết bàn trùng sinh chi pháp, hắn muốn dẫn xuất Sơn Phong lão tổ, thừa dịp không người thủ hộ, lấy phệ tâm cổ điều khiển kia niết bàn người. Kế hoạch thứ một bước ngược lại là nhẹ nhõm hoàn thành. Bình Bộ Phàm tu hành nhiều năm, bất luận là tự thân vẫn là địa linh tông, tất cả đều bị Sơn Phong lão tổ cùng Quảng Nguyên tông áp chế. Trong lòng tất nhiên là không phục, tung hoành cổ thừa lúc vắng mà vào, nhẹ nhõm đem mê hoặc, đến đây Phong Nguyệt Tinh khiêu khích, mà tiếp xuống tới, Vương Trọng Bách, Sơn Phong nghênh chiến, cũng thật ứng với Cổ Nguyệt cư sĩ mưu đồ, thừa dịp phi phượng uyên trống rỗng. Cổ Nguyệt cư sĩ ngầm thi cổ trùng, muốn khống chế ngay tại Niết Bàn Vân Tước. Thật không nghĩ đến, đầu tiên là phi phượng uyên bên trong cất giấu không biết cường giả, tùy tiện liền đem hắn khổ tâm luyện chế ngũ giai phệ tâm cổ nhìn thấu. Diệt sát, mà kia Sơn Phong lão tổ không biết từ chỗ nào lại phải đến lợi hại tiên khí. Bình Bộ Phàm hoàn toàn không phải địch thủ. Đừng nói cùng hắn lưỡng bại câu thương, tự liền hắn để mà mê hoặc Bình Bộ Phàm tung hoành cổ đều bị phá vỡ. Kế hoạch thất bại, Cổ Nguyệt cư sĩ phản ứng cũng không chậm, vội vàng bỏ chạy, nhưng làm sao Lục Thanh Phong thủ đoạn quá mạnh, tùy ý liền đem hắn bắt. Bây giờ, đã là người ta thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý xâm lược, không có lực phản kháng chút nào. Cổ Nguyệt cư sĩ tiếc mệnh, không tiếc mặt mũi, bái thủ cầu xin tha thứ, đeo lên đi, tha cho ngươi khỏi chết. Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, liền có một vệt kim quang rơi xuống, rõ ràng là một viên kim cô. Trên đó vẽ có ánh lửa lưu tinh, quấn trước giống như lạnh lẽo uy nghiêm chi ngục môn. Vâng, đa tạ tiền bối tha mạng tri ân. Cổ Nguyệt cư sĩ coi là thật quả quyết, thấy kim cô không chút nào chần chờ, trái lại vui vẻ, đưa tay liền đem kim cô mang lên. Hiện bây giờ, bất luận cái này kim cô có gì thành tựu, tổng không thể so với đánh mất tính mệnh thậm chí thần hồn câu diệt lại không xong. Lục Thanh Phong thấy Cổ Nguyệt cư sĩ như vậy quyết đoán, sắc mặt bất động, vẻn vẹn trong miệng thì thầm, niệm động chu ngữ, chỉ một thoáng, Cổ Nguyệt cư sĩ hai mắt trừng trừng, chỉ cảm thấy quanh thân không chỗ không đau, thống khổ không chịu nổi, thực khó nhịn nhịn, a, hai mắt trừng trừng tơ máu đột ngột, gương mặt đỏ bừng nổi gân xanh. Cổ Nguyệt cư sĩ trong cổ họng phát ra như là đến từ 18 tầng địa ngục chỗ sâu tiếng gào thét. Âm, lấy đầu đập đất, thân hình lăn lộn, mưu toan làm dịu thống khổ, lại là uổng phí, chỉ đập cái trán nát như máu thịt be bét. Sơn Phong, Vương Trọng Bách ở bên thấy này thảm trạng, nhịn không được dùng mình một cái, đường đường chân tiên lại bị tra tấn đến tận đây, coi là thật khó có thể tưởng tượng, cái này người áo đen đến cùng đã chịu cỡ nào thống khổ. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Lục Thanh Phong mới dừng lại tâm tướng đại chú. Hô hô hô, Cổ Nguyệt cư sĩ miệng lớn thở dốc, thống khổ giống như thủy triều biến mất, trong lúc nhất thời, như là từ địa ngục đi vào thiên cung, lại lòng còn sợ hãi, biết được cái này kim cô lợi hại, không dám thất lễ, bận bịu hướng về phía thượng thủ thiếu niên đạo nhân cong xuống. Trong miệng cung kính nói, tạ tiền bối dạy bảo. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, đây là ngũ ngục tâm tướng cô, nhưng giam cầm yêu ma thể xác tinh thần, nhưng có tà nghĩ, niệm động quấn chú, bất luận thân ở nơi nào, đều muốn thần thông mất hết, gặp cuộc đời khó nhịn nhất thụ thống khổ sở. Ngươi sau này cẩn thận nghe lệnh, đương nhiên sẽ không bị này gặp trắc trở. Ngũ ngục tâm tướng cô, đây là Lục Thanh Phong tại tiên tần giới chấp trưởng khám hạc ti lúc phân tích thương Hà Long cung ngũ ngục tiên khí, đạt được pháp khí, dựa vào ngũ ngục mà được uy năng, tự liền thiên hạ nhất đẳng yêu ma, một khi cam tâm tình nguyện đeo lên cái này kim cô, cũng phải cúi đầu nghe theo. Cổ Nguyệt cư sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngũ ngục tâm tướng cô. Cổ Nguyệt cư sĩ nghe, trong lòng đúng là buông lỏng, không kinh không giận, trái lại có chút vui vẻ, không phải mê hoặc tâm thần, luyện thành khôi lỗi ác pháp liền tốt. Cái này ngũ ngục tâm tướng cô nghe dọa người, thậm chí mới còn bị tra tấn một phen, thần thông mất hết thống khổ khó nhìn, nhưng cuối cùng tâm thần không mất, trừ bị quản chế tại nhân chi bên ngoài, hắn vẫn như cũ là hắn, tâm trí, tinh thần cũng không sửa. Cái này nhưng so sánh hắn trước kia trong dự đoán kết cục tốt quá nhiều. Thậm chí, thiếu niên trước mắt này đạo nhân thần thông quảng đại, nhất định là địa tiên đại năng, có cơ hội có thể đi theo bực này nhân vật, vì đó hiệu mệnh, nói không chừng vẫn là một cọc khó được cơ duyên. Cổ Nguyệt nhất định nghe lệnh, tuyệt không hài lòng. Cổ Nguyệt cư sĩ đánh lấy tiểu tâm tư, trong miệng cao giọng nói. Lục Thanh Phong trong lòng bất động, cái này ngũ ngục cùng ngũ ngục tâm tướng cô trải qua hắn cường hóa, luận đến huyền diệu, càng tăng lên tiên tần giới bên trong, dù trước mắt chỉ là bát giai đỉnh tiêm, nhưng nô dịch Cổ Nguyệt cư sĩ bực này ba cảnh chân tiên, lại là ổn định. Nhìn qua Cổ Nguyệt cư sĩ, Lục Thanh Phong khẽ vươn tay, từ cái trước trên thân liền có thanh quang lấp lóe, giải khai trói buộc, rơi vào Lục Thanh Phong trong tay, hiện ra diện mục thật sự, chính là một cây thanh trúc trượng. Cổ Nguyệt cư sĩ thấy, biết được cái này thanh trúc trượng nhìn xem không đáng chú ý. kỳ thực ẩn chứa vô lượng thần thông. Sơn Phong, Vương Trọng Bách cũng hướng Thanh Trúc Trượng xem ra, trong lòng biết vật này nhất định là tiên khí không thể nghi ngờ. Lại nhìn về phía Cổ Nguyệt cư sĩ đỉnh đầu Kim Cô, trong lòng càng phát giác Lục Thanh Phong thần thông quảng đại, không khỏi kinh hỉ. Lục Thanh Phong thần sắc như thường, thấy Cổ Nguyệt cư sĩ hàng phục, liền hỏi thăm lai lịch, mục đích, cùng Nam Hoa giới đại khái thế cục. Sau một lúc lâu, Cổ Nguyệt cư sĩ giao phó rõ ràng, Lục Thanh Phong mới đem đuổi xuống dưới. Phi Phượng Uyên bên ngoài đợi mệnh, lại chỉ điểm một phen Vương Trọng Bách, giải đáp nghi vấn giải hoặc truyền thụ tâm đắc, chợt liền đuổi hắn xuống dưới, dốc lòng trải nghiệm, đồng thời luyện hóa thanh vân chuông. Thế là, Phi Phượng Uyên bên trong liền chỉ còn lại Lục Thanh Phong cùng Sơn Phong hai người. Sơn Phong, đây là tâm tướng đại chú, ngươi lại nhớ kỹ. Ngày sau kia Cổ Nguyệt yêu nhân nhưng có lặp đi lặp lại, liền niệm động chú ngữ hàng hắn. Lục Thanh Phong đem tâm tướng đại chú truyền thụ Sơn Phong. Sơn Phong ghi lại, trần chờ nói, lão gia muốn đi, nô dịch Cổ Nguyệt cư sĩ, lại đem chú ngữ truyền cho hắn. Hiển nhiên là giao phó hậu sự dấu hiệu, Lâm Phong bọn hắn tại Nam Hoa giới, còn không tin tức. Ta muốn đi một chuyến Nam Hoa giới. Lục Thanh Phong gật đầu nói. Hắc tinh giới bên trong, Quảng Nguyên xưng tôn, tạm thời chưa có hung hiểm. Vân Tước lần này niết bàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Lục Thanh Phong tâm hệ cái khác bốn tên đệ tử, lại không thể trên Phong Nguyệt Tinh quá nhiều dừng lại. Cũng tốt, Nam Hoa hung hiểm, đại sư huynh bọn hắn đi về sau lại không tin tức. Lấy lão gia thần thông, nhất định có thể tìm bọn hắn. Sơn Phong cũng tâm hệ Lâm Phong bọn người an nguy nhiều năm, khổ vì Quảng Nguyên không người, Vân Tước niết bàn, khó mà rời đi, chỉ có thể lo lắng xuông bốn phía nghe ngóng. Lúc này Lục Thanh Phong muốn đi Nam Hoa giới, hắn tự nhiên sẽ không giữ lại, chỉ là chỉ tiếc sư muội không thể thấy lão gia. Sơn Phong nói, lại trầm giọng nói, bây giờ sư muội niết bàn lại không hung hiểm, trong môn lại có Trọng Bách cùng kia Cổ Nguyệt, không cần đến Sơn Phong, không bằng để Sơn Phong theo lão gia cùng nhau đi kia Nam Hoa giới. Nam Hoa giới hung hiểm, lại tăng thêm cùng lão gia thật vất vả trùng phùng, Sơn Phong thực sự không muốn tùy tiện tách ra, chỉ muốn theo bên người phục thị, không cần. Trọng Bách thực lực khiếm khuyết, Cổ Nguyệt giảo hoạt không thể hoàn toàn tín nhiệm, Quảng Nguyên Tông cần ngươi tọa chấn. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, cự tuyệt nói, phía trên này là nhất trọng nguyên nhân, còn có chính là kia Nam Hoa giới hung hiểm không biết. Vẻn vẹn hắn một người tới đi tự nhiên khó có địch thủ, nhưng Sơn Phong thực lực có hạn, đi sợ là vướng víu. Lão gia, Sơn Phong cúi đầu, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, lúc này cũng không dây dưa, chỉ làm cho Lục Thanh Phong tìm bốn vị sư huynh sư tỷ về sau. Nhất định phải về Phong Nguyệt Tinh tới. Lục Thanh Phong gật đầu đáp ứng, sau đó, đầu tiên là tại Phi Phượng Uyên bên trong dừng lại mấy tháng. Chỉ điểm Sơn Phong, Vương Trọng Bách tu hành, mấy tháng sau, liền độc thân một người. Ra Phong Nguyệt Tinh, ấn lấy Cổ Nguyệt cư sĩ giao phó lộ tuyến, thẳng đến lưỡng giới thông đạo chỗ, vũ trụ trung tâm, nơi đây vốn có một chỗ lỗ đen vực sâu, nối thẳng Nam Hoa giới, đại phá diệt thời kỳ, hắc tinh giới bên trong đông đảo tiên môn, chính là thông qua cái này hắc huyên, di chuyển đến Nam Hoa giới, theo tinh không khuếch trương, linh khí khôi phục. Hắc Uyên không ngừng biến thiên, không ngừng bị áp xúc, rất khó tìm, có người có vận may lớn, dù lịch tinh không tìm Hắc Uyên chỗ, liền có thể nhảy thoát hắc tinh giới chỗ này lồng chim. Tiến về Nam Hoa tiên cảnh tu hành, Nam Hoa màu mỡ, hắc tinh cằn cỗi, từ trước đến nay là có đi không về, Nam hoa giới cũng hiếm có người chú ý mảnh này cằn cỗi tinh không. Nhưng theo hắc tinh giới dần dần khôi phục, dần dần vẫn là dẫn tới nam hoa giới chú ý. Khi đó, hắc uyên phương vị thay đổi không chừng, phạm vi càng là thật to thu nhỏ. Cho dù chân tiên cũng khó khăn tùy tiện tìm, là lấy, lưỡng giới vãng lai không tính tấp nập. Lại 7 vạn năm trước, lục xí bỏ chạy, đem cái này hắc uyên vỡ vụn. Từ đó lưỡng giới thông đạo đoạn tuyệt, vãng lai gián đoạn, thẳng đến năm gần đây. Hắc uyên loạn cảnh bên trong, lẻ tẻ có thời không khe hở xuất hiện. May mắn đụng, liền có thể vãng lai lưỡng giới. Tu sĩ, thế lực, lưỡng giới va chạm, dần dần lên tranh chấp. Cổ Nguyệt cư sĩ chính là đến từ Nam Hoa giới 10 vạn quốc gia. Theo Cổ Nguyệt cư sĩ nói, Nam Hoa giới tổng cộng có lục đại cương vực. Cái này 10 vạn quốc gia chính là một cái trong số đó. Bên trong 10 vạn nước tranh hùng, tiên Phật yêu ma quỷ quái thần hỗn tạp, hoặc là trong núi tiềm tu, hoặc là vào triều làm quan, chư tử bách gia trăm tàu tranh lưu, hỗn loạn nhất, ngoài ra Đai Gô cương vực, 4 thánh tiên vực, Thanh Tịnh Phật vực, Hắc Phong Sơn vực, Bắc Hàn Tuyết vực cách xa nhau khá xa, giữa lẫn nhau hiếm khi vãng lai. Cổ Nguyệt cư sĩ đối cái này 5 tòa cương vực cũng không hiểu nhiều lắm. Chỉ là tin đồn biết được đại khái. 6 vực hỗn loạn, rộng lớn. Cổ Nguyệt cư sĩ tuy là cổ đạo chân tiên, nhưng cũng chưa từng nghe qua Lâm Phong 4 người tin tức. Không biết 4 người hạ lạc. Lục đại cương vực, ở giữa thậm chí có không ít địa tiên. Lục Thanh Phong trong tim suy tư, lại không hoảng hốt. Lấy hắn thuật số chi đạo tạo nghệ, chỉ cần đến Nam Hoa, hiểu rõ một phen, tính ra Lâm Phong 4 người hạ lạc không khó. Hồi lâu không gặp, cũng không biết 4 đồ bây giờ cảnh ngộ như thế nào, tu vi lại như thế nào. Có thể sống đến nay, định đã là chân tiên tu vi, lại không trở về Phong Nguyệt Tinh, sợ là đối 4 người cảnh ngộ, Lục Thanh Phong cũng không lạc quan. Cách xa nhau lưỡng giới, Lục Thanh Phong cũng không nghĩ nhiều, tìm Cổ Nguyệt cư sĩ giao phó lộ tuyến, trực tiếp không có vào sâu trong tinh không, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.